Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 119, Tiên Thiên Đại Viên Mãn, 1, góc truyện audio.com, Tôn Đông Dương tức giận đến toàn thân phát run, thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu lại tìm Lâm Lạc liều mạng. Đủ rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao? Trở về, Tôn gia tam trưởng lão quát chói tai một tiếng, cùng tộc nhân khác của Tôn gia ly khai cung điện, xám xịt chạy đi. Một trận chiến này, dùng Lâm gia toàn thắng mà chấm dứt. Tiệc rượu cũng không có bởi vì Tôn gia sớm về mà quạnh quẽ, vẫn là ăn uống linh đình, bầu không khí náo nhiệt vô cùng, đặc biệt nữ nhân trẻ tuổi ở đây, liên tiếp đem mị nhãn hướng Lâm Lạc nhẹ nhàng đi tới. Cho đến khi Tô Mị không thắng tiểu lực mang theo vẻ mặt diễm như đào lý ly khai, tiệc rượu mới tuyên cáo chấm dứt. Lâm Lạc sớm mong thời khắc này, hắn vội vã về đến mật thất đem cái gì xương long thương này luyện hóa. Trên đường đi, mấy người Đằng Long viện đều im lặng không tiếng động, nhất là Lâm Thiên Vũ, sắc mặt hắn tái nhợt. Tôn Đông Dương cùng hắn thực lực tương tự, Lâm Lạc có thể đả bại Tôn Đông Dương, ý nghĩa đồng dạng cũng có thể đả bại hắn. Ngẫm lại Lâm Lạc tiến vào Lâm gia nhiều ít thời gian, hiện tại rõ ràng đã bò tới trên đầu tất cả mọi người bọn họ, điều này làm cho những thiên chi kiêu tử kia làm sao có thể đủ tiếp thụ. Lâm Lạc nếu là dùng 10 năm thời gian từng chút đuổi theo, quá trình này mọi người cũng có tiếp nhận, nhưng thoáng cái nhảy đến trên đầu mọi người, đặc biệt còn có nhân tố như Lâm Giao Hương, càng làm cho bọn họ đối với Lâm Lạc sinh ra cách ngăn thật sâu. Ngược lại là Lâm Giao Hương không có giống ngày xưa lạnh lùng như vậy, ngẫu nhiên sẽ cùng Lâm Lạc nói mấy câu. Mà chính là bởi vì như thế, làm cho Lâm Thiên Vũ bọn người lại ghen ghét nảy ra, dùng mục quang như lợi kiếm liên tục đối với Lâm Lạc quét ngang. Nhưng Lâm Lạc lại hoàn toàn không có để ý, tâm tư của hắn đều ở phía trên xương long thương, đối với hắn mà nói, liên thành Lâm gia chỉ là một điểm dừng chân trên đường đi tới của hắn, gia tộc chính thức của hắn là ở Bạch Dương Trấn. Lâm Đa Lộc chân tâm thật ý đối tốt với hắn, Lâm Lạc nhất định sẽ cho hồi báo. Mà loại người như Lâm Thiên Vũ này, hắn căn bản không có để ở trong lòng, không chọc đến hắn thì thôi, nếu không hết thảy một quyền oanh bay. Sau khi trở lại Lâm gia, sự tình đầu tiên mà Lâm Lạc phải làm chính là tiến vào mật thất bế quan luyện hóa xương long thương. Lâm Đa Lộc vốn muốn cùng hắn thảo luận nói chuyện, nhưng không có ngờ Lâm Lạc trượt quá nhanh, đành phải đợi sau này hãy nói. Tay cầm xương long thương, hỗn độn dung lô mở ra từ đỉnh trong thức hải một hồi rung động, Lâm Lạc bắt đầu cưỡng chế rút ra thủy tinh hoa trong xương long thương, chuyển hóa thành thủy linh lực bản thân. Ở trong mật thất, Lâm Lạc buông xuống toàn bộ phòng ngự, đem tâm thần vùi đầu vào bên trong luyện hóa, hồn nhiên quên thời gian trôi qua, chỉ là xem đến thủy hệ công pháp của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tiên thiên thất trọng thiên đỉnh phong, bình cảnh trong tiểu cảnh giới căn bản trói không được Lâm Lạc có thủy tinh hoa, vẻn vẹn là ba lượt trùng kích thế giới tiên thiên bát trọng thiên đối với Lâm Lạc mở ra, nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Tiên thiên bát trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Giống như hồng thủy ngập trời, gồm cùm xiềng xích của cửu trọng thiên căn bản không tạo nên hiệu quả ngăn cản mảy may, thân thể Lâm Lạc chấn động, thủy hệ công pháp làm tiếp đột phá tiến vào tiên thiên cửu trọng thiên. Nhưng, góc truyện audio.com, mà thủy tinh hoa trong xương long thương này khổng lồ vượt qua Lâm Lạc tưởng tượng, cư nhiên còn thừa có hơn phân nửa, lúc thủy hệ công pháp của Lâm Lạc đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong, bắt đầu trùng kích vào đại viên mãn cảnh mới gần như sắp hết. Đây là bình cảnh ở giữa tiểu cảnh giới, so sánh với từ thất trọng thiên tiến vào bát trọng thiên, hoặc là từ bát trọng thiên tiến vào cửu trọng thiên thì khó hơn nhiều. Thất bại, thất bại, thất bại, lần lượt trùng kích đổi lấy đều là lần lượt thất bại. Nhưng tâm tính của Lâm Lạc đã vô cùng kiên nghị, số lần thất bại nhiều hơn nữa cũng không có cách nào dao động chấp nhất dũng cảm tiến tới của hắn. Lâm Hành Nam bế quan trùng kích vào tiên thiên cảnh 3 năm, là thời kỳ sinh mệnh hắc ám nhất của Lâm Lạc. Trong đoạn thời gian này, hắn nhận lấy vô số cười nhạo, vô số khinh khỉnh, vô số coi thường. Nhưng hắn rất nhanh vượt qua, ý chí cũng không có vì vậy mà tinh thần sa sút, ngược lại càng thêm kiên định. Đã trải qua 3 năm này ma luyện, bất luận bất lợi gì đều không thể dao động tâm linh của hắn, đây là tâm hồn của hắn một lần phá rồi lại lập, dục hỏa trùng sinh. Thất bại 100 lần, vậy thì lại trùng kích 101 lần. Thất bại 1.000 lần, vậy thì lại chuẩn bị 1.001 lần. Vĩnh viễn không nổi giận, vĩnh viễn không buông bỏ, rốt cục bình cảnh của đại viên mãn cảnh không cách nào ngăn cản được Lâm Lạc, lực lượng toàn thân Lâm Lạc một hồi trương lên, thủy hệ công pháp rốt cục đột phá đến tiên thiên cảnh đại viên mãn. Tiếp tục, Lâm Lạc cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa thủy tinh hoa còn sót lại trong xương long thương, cho đến khi đem tu vi của hắn đẩy mạnh đến thập trọng thiên đỉnh phong, cái này rốt cục tuyên cáo chấm dứt. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thanh huyền cảnh. Lâm Lạc đứng lên, nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, xương long thương cũng không có bởi vì bị hắn rút đi thủy tinh hoa mà hủy hoại. Bởi vì trận vân hoàn hảo không tổn hại, Xương Long Thương y nguyên có thể phát huy ra uy năng của nhất phẩm pháp khí, chỉ là thủy tinh hoa bị Lâm Lạc lấy đi, hiện tại cùng với nhất phẩm pháp khí bình thường không có gì khác nhau. Cư nhiên còn có thể sử dụng, không bằng đem Xương Long Thương này đưa cho Gia Gia A, lão nhân gia ông ta hiện tại cũng kém không nhiều lắm đạt tới tiên thiên cảnh đi A nhà. Lâm Lạc mở ra cửa đá, xuất hiện trong biệt viện. Nhưng hắn vừa mới đi ra, liền thấy được Lâm Đa Lộc. Lâm Đa Lộc há miệng muốn nói, nhưng mục quang đột nhiên ngưng tụ, lộ ra biểu lộ vô cùng chấn động. Người đột phá đến tiên thiên đại viên mãn cảnh, không thể che giấu thực lực của mình cũng thật sự là chuyện phiền toái, cần lập tức tu luyện bản ẩn tức thuật A. Lâm Lạc gật gật đầu nói, đột phá, Lâm Đa Lộc hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tinh tường nhớ rõ, lúc trước mang theo Lâm Lạc đi ra tiểu tử kia tuyệt đối là mới vừa vào tiên thiên cảnh, nhưng 3 ngày đốn ngộ, hắn từ mặt đất lẻn đến tam trọng thiên đỉnh phong. Mà sau 4 ngày bế quan, rõ ràng một hơi từ thất trọng thiên đỉnh phong đạt đến tiên thiên đại viên mãn. Lâm Đa Lộc tuy đã có điểm quen Lâm Lạc liên tục mang đến kỳ tích nhưng vẫn là cảm thấy trái tim của mình không đủ mạnh, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị Lâm Lạc dọa cho bạo tạc. Nhưng Lâm Đa Lộc cũng không có quá nhiều hoài nghi, lúc trước Lâm Lạc có thể. Cốc truyện audio.com, một lần giác ngộ 3 ngày, nói không chừng trước lại giác ngộ 4 ngày, mới có thể một hơi phá tan đến đại viên mãn cảnh. Nếu không, hắn căn bản nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì. Cách chương.